Vũ Vương, chương 1017, dục tốc bất đạt, gocchuyenaudio.com. Sau khi quay về Vô Cực Thiên Tông, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh cùng nhau đi cực chân giới vực. Bái kiến Tiêu Dịch Tiên xong, Tiêu Tố Ảnh ở lại bên trong, mà Mộ Hàn ở lại sơn cốc này dốc lòng tu luyện. Mộ Hàn hiện tại duy nhất có thể làm việc chính là chuẩn bị sẵn sàng, trùng kích võ đạo thần cảnh. Trong khi đang suy nghĩ, Mộ Hàn đã tĩnh tâm chữ thần, tiếp tục luyện hóa hồn tinh cùng lực lượng linh hồn. Thời gian trôi qua thật nhanh, anh lôi trong không gian tâm cung của Mộ Hàn tăng lên rất nhanh, 100 vạn. 1000 vạn, 1 ức, sau khi luyện hóa toàn bộ 85000 hồn tinh, anh lôi của Mộ Hàn đã tới 400.400.000, khi Mộ Hàn luyện hóa lực lượng linh hồn trong Tử Hư Thần Cung cũng tăng lên 600.500.000, chuyện này vượt qua dự kiến của Mộ Hàn. Huyết hồn ma khí, ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, một hạt châu đỏ sậm hiện ra, khí tức màu đỏ lượn lờ. Cơ hồ không chút do dự, Mộ Hàn hai bàn tay ấn lên hạt châu, anh lôi đan quyết vận chuyển tới tận cùng, từng đạo khí tức đỏ sậm từ trong hạt châu bay ra ngoài và bị nâng luyện thành anh lôi. Thoáng chốc anh lôi trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn tăng lên cực nhanh, 600.800.000, 700.000.000, 700.500.000. 800.000, 900.000, thời gian trôi qua từng chút, hạt châu huyết hồn ma khí trong tay Mộ Hàn giảm bớt từng chút. 999.500.000, trong bất chi bất giác một tia huyết hồn ma khí cuối cùng cũng tiến vào tâm cung, bị thiên anh nuốt vào ngưng tụ anh lôi. Mộ Hàn thở dài một hơi, trên mặt cười khẽ, dùng tu vị bán thần của hắn hiện tại tốc độ ngưng luyện anh lôi còn nhanh hơn trước quá nhiều. Chỉ dùng thời gian không tới 3 tháng đã ngưng luyện hơn 900.000.000 anh lôi. Hôm nay trong tâm cung Mộ Hàn còn thừa lại phạm linh tinh thạch, chỉ cần hấp thu một phần nhỏ lực lượng trong đó liền có thể ngưng luyện ra 500.000 anh lôi cuối cùng. Nhưng mà Mộ Hàn không có ý định hiện tại ngưng luyện thiên anh cửu biến, bởi vì một khi lột xác thành công Tử Hư Thần Cung sẽ bị chia lìa. Mộ Hàn phải chờ vượt qua hư thiên thần kiều lại tiến hành thiên anh cửu biến. Mà Mộ Hàn chờ tới khi đó dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 đại chân linh pháp thân. Làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lột xác thành hỗn độn tiên thể. Hôm nay 5 đại chân linh pháp thân tu vị cũng tăng mạnh. Trong quá trình ngưng luyện anh lôi, Mộ Hàn cũng trợ giúp đám người cái thiên thần tông cùng linh hư tộc dùng tăng tu vị cho bọn họ, cuối cùng bọn họ bước vào thiên nhân cảnh. Lại luyện hóa bán thần tịnh giả thì 5 đại pháp thân sẽ tăng lên thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, cũng không có lập tức hành động ngay. Lúc vượt qua hư thiên thần kiều trùng kích võ đạo thần cảnh thì 5 đại chân linh pháp thân đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong thì hiệu quả càng tốt. Bất kể là anh lôi hay là 5 đại pháp thân đều đã chuẩn bị đầy đủ, Mộ Hàn nếu muốn trùng kích võ thần cảnh, rất nhanh có thể bắt đầu. Nhưng mà Mộ Hàn ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu như hiện tại bước qua bước cuối cùng tất nhiên sẽ phân thân toái cốt trên hư thiên thần kiều, hồn phi phách tán. Hẳn là còn có chỗ nào không đủ. Mộ Hàn khẽ nhíu mày, trầm tư sau nửa ngày vẫn không tìm ra vấn đề. Có lẽ là quá nóng vội, dục tốc bất đạt. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn thở dài. Cũng không biết thiên vực thế giới cùng u ảnh tộc tình huống như thế. gocchuyenaudio.com. Nào, ý niệm khẽ động, tâm thần khổng lồ của Mộ Hàn xuyên qua tầng tầng không gian, liên hệ với vài tên ảnh vương ở bảo tiên thiên vực Thái Tố Cổ Thành. Ân, linh hư tộc đầu nhập vào u ảnh tộc, thành hư thánh thiên vực bị công chiếm. Quả nhiên là chó không sửa tính ăn cứt, sớm biết như thế lúc trước nên giết sạch đám Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch đi. Không Minh Thánh Thiên vực bị công phá, ma linh tộc cũng đầu nhập vào u ảnh tộc. Thanh Hư, Không Minh hai đại thiên vực và tu sĩ còn sót lại lưu giữ thần u thiên vực. Ồ, Hồng Liên vài ngày trước vượt qua, hư thiên thần kiều, bước vào võ đạo thần cảnh, chém giết cổ thái cùng Trúc Sơn, Chân Dương liên thủ khó khăn lắm ngăn cản u ảnh tộc Nhung Châu, Đan Phong, Hùng Lực cùng Kinh Trúc 4 đại võ thần tấn công, ngăn u ảnh tộc ở bên ngoài thần u thiên vực, đây là tin tức tốt. Mộ Hàn từ chỗ 6 tên ảnh vương biết được tin tức chiến đấu. Không nghĩ tới Hồng Liên vào thời khắc mấu chốt đột phá. Trong mắt Mộ Hàn hiện ra một tia mừng rỡ, Hồng Liên gia nhập thì nàng cùng Trúc Sơn, Chân Dương 3 đại võ thần miễn cưỡng có thể chống lại 4 người đối phương, đám người Nhung Châu hoặc nhiều hoặc ít có cố kỵ, chậm thế công, không dám bức bách thật chặt. Nhưng mà vạn giới Vũ Minh muốn phản công là không có khả năng. Nghe nói Nhung Châu và 4 võ thần đang rút thiên mạch chi lực của thần U Thiên Vực ra, một khi thành công thần U Thiên Vực sẽ biến thành tử địa. Đến lúc đó thần U Thiên Vực tự sụp đổ. U ảnh tộc võ thần lực chú ý tập trung vào thiên u thánh thiên vực. À, có ngũ phẩm ảnh vương đến bảo tiên thiên vực tuần tra. Đã tiến vào thông đạo không gian, lập tức có thể xuất hiện ở Thái Tố Cổ Thành. Một lát sau lại có tin tức truyền tới. Trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, trong mắt Mộ Hàn cười lạnh. Hô, giờ phút này ở sâu trong thông đạo ở Thái Tố Cổ Thành có tiếng rít vang vọng, một đạo thân ảnh cao lớn lập lòe. Bổn tọa chính là thống lĩnh địa cầu số 53 Lộc Huy, chư vị còn không mau tới đây. Sau khi đi tới biên giới thông đạo, nam tử cao lớn kia nhanh chóng quét mắt qua một vòng, lại thấy chung quanh lại không một người nghênh đón, trên mặt đầy tức giận, đột nhiên hét to lên. Nhưng mà khi hắn quát thì một bàn tay xé rách hư không từ trên trời giáng xuống. Chỉ dùng lực lượng tinh thần mà dám đánh lén bổn tọa. Lộc Huy mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong miệng cười ra tiếng. Chợt Nguyệt Thần Mi ấn run lên, bắn ra vô số hồng quang, trong khoảnh khắc như cả ngàn mũi tên xuyên qua hư không đâm trúng cự trường. Nhưng mà phanh một tiếng nổ vang lên, hư ảnh cự trường kia cũng không tan vỡ, ngược lại hồng quang sụp đổ. Không có khả năng, Lộc Huy khó có thể tin mở to mắt thân hình lập tức lùi lại, nhưng mà cự trường như núi kia nghiền áp xuống, trong nháy mắt đã tới phế tích vô số cát bụi đá vụn lấy cự trường làm tràn tâm điên cuồng cuốn qua các nơi. Người rốt cuộc là người nào? Bảo Tiên Thiên Vực sớm bị U Ảnh tộc công hãm, tại sao có võ tiên cường đại như vậy? Dưới cự trường truyền ra tiếng gào thét của Lộc Huy. Xuy, trả lời Lộc Huy chính là tiếng kêu nhỏ, một ngọn lửa tím nhỏ từ trong cự trường bay ra ngoài, tiến vào trong Nguyệt Thần Mi ấn của hắn. Nhưng mà trong nháy mắt đoàn hỏa diễm màu tím rót vào trong linh hồn Lộc Huy, hóa thành một tử diễm đồ đằng. Cách chương